Chương 331, Quang Minh Chi Bình. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc lợi ích thúc dục có thể cho đoàn người không ngừng quay vòng, mà lợi ích không có cũng có thể làm cho đoàn người đình chỉ vận động. Đối mặt lại một lần nữa giông tuyết, Diệp Phong chỉ có thể nghỉ chân, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đương nhiên, loại này bất đắc dĩ ta cũng có, chỉ bất quá ta so với hắn ít hơn một điểm. Sau đó, lòng không phục cùng mình lão bằng hưu ám dạ Bạch Dương nhìn nhau vài lần sau đó, chiến hỏa rút lui. Ta và ám dạ Bạch Dương liếc nhau một cái sau đó, đều cười cười, sau đó ta từ trong túi đeo lưng lấy ra vừa rồi rơi xuống món đó phẩm cấp cực cao ra hung giáp. Bốn cái bị giáp tâm với nghề chiếu không tuyên bố đi tới cái này áo giáp trước mặt, trực tỷ hiệp dồn điểm, bốn người bọn họ theo thứ tự là Lạc Lam, Dự Phong, Mục Thương cùng ám dạ Vĩnh Hằng. Thật đà thật nói, loại này ổn điểm cũng không công bằng, bởi vì dù sao chúng ta có ba người, nhân ra chỉ có một, dự A theo xác suất học góc độ, chúng ta có 75% hy vọng trúng thầu. Thế nhưng không có cách nào, người luôn là có một loại vào trước là chủ tâm tình. Chúng ta ba gã người chơi đã thanh danh lan xa, không dám nói toàn bộ sẽ vở chi na người chơi đều biết bọn họ, nhưng ít ra cũng là nghe nhiều nên thuộc nhân vật, mà ám dạ đoàn đội bởi vẫn luôn ngận đê điều, cho nên mặc dù là ám dạ Vĩnh Hằng như vậy thủ pháp chắc tuyệt đạo tặc, cũng chỉ là mới vừa rồi trong giã chiến biểu hiện ra nhìn thoáng qua thực lực, cho nên, mặc dù là ám dạ trong đoàn đội có thực lực so với ám dạ Vĩnh Hằng cao hơn người chơi, lúc này cũng không thuận tiện hiện thân. Cuối cờ UNGZ ổn điểm kết quả lại không ra ngoài ý của mọi người đoán, Dực Phong lấy 85 điểm chỗ cao 4 người đứng đầu, cuối cùng thu được cái này phẩm cấp siêu cao bị giáp, Lạc Lam tại chỗ đã giúp hắn mở ra, cắt ra 3 cái đủ để cho Dực Phong lệ rơi đầy mặt thuộc tính cực băng hung giáp phẩm cấp, thử kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 800 phòng ngự ma pháp lực, 800 phụ gia điểm số. Lực lượng 50 mẫn tiệp 300 thể chất 50 giải phong. Thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 900 thủy hệ kỹ năng chống lại 8% ma pháp giảm tổn thương 4% không hề nghi ngờ. Đây là một việc ma phòng trang bị, tổng thể ma phòng đã chồng chất đến rồi 2.700 điểm, nhưng lại thêm ma pháp giảm tổn thương. Còn thủy hệ kỹ năng chống lại cái từ hối này, trước đây đề cập quá, là chỉ thủy hệ kỹ năng tổn thương giảm miễn bên trên thủy hệ kỹ năng mặt trái trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định giảm thiểu, thuộc về đôi hiệu thuộc tính, vô cùng thực dụng. Cho nên, có cái này tử kim cấp bị giáp, Dực Phong tiểu tử này sợ rằng sẽ ở 95 cấp về sau trở nên phi thường đắc ý, phi thường mạnh mẽ, hơn nữa người này cũng là bạo lực thêm điểm cung tiến thủ, trên bị giáp thêm 300 điểm mẫn tiệp đủ để bảo đảm mạng của hắn trung hòa chạy chỗ. Chia của hoàn tất sau đó, ta và ám dạ Bạch Dương cũng không có cấp bách hướng đối phương vẫy tay từ biệt, mà là mắt thấy đối phương hồi lâu, người này cũng tốt, ta cũng tốt, đều thái độ khác thường, xấu hổ dường như 7-8 tuổi lúc này, Phỉ Nhi đã đi tới, vỗ bả vai của ta nói rằng, cựu trắng, nhà của ta tiểu phi đồng học ra mặt mỏng, không tốt lắm ý tứ nói, ngày hôm nay phi phạm, kiếm ca hai cái hành hội đều cố gắng ra sức bang ám dạ được cho một thuyết pháp chứ ám dạ Bạch Dương không. Có giả ngu, cười cười nói, Phỉ Nhi tỉ ý tứ ta minh bạch, nói thật, phi phạm cùng kiếm ca phong cách làm việc ta đều cố gắng kính phục, hơn nữa hai cái nữ lao đại dáng dấp cũng xinh đẹp, trong đoàn đội mặt muội tử cũng nhiều ám dạ tài tử cùng ám dạ Vĩnh Viễn Hằng nhất mặt hát tuyến, cựu trắng, ngươi thằng nhãi này có thể nói hay không nói chút trọng điểm, đừng sạch cường điệu khách quan kha y, ý của ta là, chúng ta có thể thử ở chung xuống. Tình cờ gặp ám dạ Bạch Dương loại này ngôn từ sắc bén tên, ta thật sự là hết trô nói rồi, lần nữa hoài nghi người này là cấp nhị tân viện tốt nghiệp. Vì vậy, song phương sớm tụ sớm tan, ám dạ người chơi tập thể lưu lại, phi phàm cùng kiếm ca nồng cốt lại lưu lại, giúp đỡ vừa rồi hồng danh người chơi đánh quái tắm rửa sạch sẽ. Chúng ta bốn người cầm hùng trưởng người chơi tắc khứ giao nhiệm vụ. Đi tới éo lệ chịt đặc lan trước mặt thời điểm. Lão nhân này lại một lần nữa lâm vào dài đến 5 giây nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái, ta vạn năng tự nhiên thần A, các ngươi cư nhiên giết chết đáng sợ kia tồn tại, ta xin đại biểu trong thành tất cả bách tính cảm tạ các ngươi len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ cực địa hùng vương, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm miếng, cũng biếu tặng ngài cật thưởng trang bị phiêu tuyết chi giới kinh nghiệm của ta cái ránh. Lười biếng có rút nửa ngày trời sau. Rốt cục chật vật vọt tới 90 cấp trong túi đeo lưng đinh đương một thanh âm vang lên, một chiếc nhẫn tiến vào trong túi đeo lưng, ta mừng rỡ không thôi, tại chỗ đem ba lô mở ra, đem nhẫn lấy ra ngoài, trước mắt nhất thời sáng lên phiêu tuyết chi giới phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, không thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 300 tỷ số trúng mục tiêu 700 phụ gia điểm số, lực lượng không mẫn tiệp không thể chết. Không thêm vào thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 2% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 80 để thăng 4% viễn trình lực công kích. Không đợi ta nói chuyện, bên người đã truyền đến một cái mỹ nữ tuyệt sắc khẽ liếm môi thanh âm. Thanh âm này tiêu hồn thức cốt, hầu như muốn đem ta mưu sát. Bên trong cái gì phỉ nhi, ngươi có thần mã ý tưởng không có việc gì, chỉ là muốn tiến hành hạng nhất tên là dầu mỏ đổi thực phẩm buôn bán. Ta bi phẫn đan sen, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi đi. Ngươi muốn viễn trình lực công kích cũng vô dụng, không giống tỷ tỷ ta, tỷ tỷ nghịch mệnh chi luân có thể viễn trình công kích. Ta đây yêu cầu tăng tiền lương. Bác bỏ. Ta đây không để cho. Ta đây khai trừ ngươi. Được, hướng về phía như ngươi vậy đối đãi ta, ta phải đem chiếc nhẫn này cho ngươi chung quanh vài cái mờ mờ tất cả đều phun huyết. Vì vậy, mỹ nữ lao bản thu được cái giới chỉ này sau đó. Mặt mày hớn hở cầm trong tay tử kim cấp vũ khí cho mượn ta. Ta bắt lấy vũ khí này, mang theo một cái xuẩn xuẩn dục động xuân tâm chạy chậm đến rồi thương khố nhân viên quản lý trước mặt, đối thoại sau đó đem ca y viên na y màu tím ma linh đạn lấy ra ngoài. Mờ mờ nhóm cũng rất nhanh chạy tới, ở các nàng nhìn soi mói, ta hít sâu một hơi thở, dùng nghịch mệnh chi luân sát biên giới từ từ cắt về phía tinh này càng mới nhanh nhất nhanh linh đạn. Nhưng mà... dị biến này xanh len ken gợi ý của hệ thống, ngài không cách nào sử dụng không phải dành riêng vũ khí mở ra ma linh đạn mọi người đều là cả kinh, mà ta thì nhãn thần ảm đạm, cái quái gì vậy, xem ra không phải làm cho ta đánh ra một bả cao dài vũ khí không thể. A phỉ nhi đồng tình vô vô bả vai của ta, cái này cũng từ cái khác phương diện nói rõ cái này ma linh đạn chắc là phẩm cấp cao vô cùng vận, không đúng thực sự là truyền thuyết cấp, tiểu phi, ngươi lần này kiếm được. Ta cười khổ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, vẫn là ôm lòng bình thường đi, coi như nó không có được rồi. Nói ta đem bảo bối này vướng mắc lại bỏ vào trong kho hàng, không muốn, Tuyền Tuyền đã 87 cấp, Băng Ngưng cũng 87, chúng ta đều chuẩn bị một chút đi. Xế chiều hôm nay trận đấu tất cả mọi người nỗ lực lên tất cả mọi người gật đầu. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ mới từ xa xa chạy tới, không vui nói, số tiểu tử chạy nhanh như vậy cần gì phải, cuối cùng. Lao kia đại gia còn có đến tiếp sau nhiệm vụ giao cho ngươi nhỉ, vội vàng đi qua ta lại là cả kinh, tỷ, ngươi làm sao không tiếp đâu. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt hơi đỏ lên, há, cũng là ngươi làm đội trưởng tương đối thích hợp một ít nguyên nhân này, cực kỳ gượng ép. Vì vậy, vì cái này gượng gạo nguyên nhân, ta lại một lần nữa chạy về phía thành Nam. Chỉ thấy cái này lão thợ săn hướng về phía ta cúi người chào thật sâu, sau đó nói rằng, đến từ phương xa dũng giả. Xin tha thứ ta đây lão hủ vô tri, từ cực địa hùng vương hùng trưởng bên trên, đủ để nhân chứng ngươi thực lực kinh người, ta chân thành hy vọng ngươi có thể cùng bên người mấy vị dũng sĩ cùng nhau, sẽ giúp phiêu tuyết thành một chuyện. Ta gật đầu nói, ngài mời nói. Hắn cảnh khô một dạng ngón tay hướng về phía thành đông phương hướng, dũng sĩ ngươi biết không, kỳ thực phiêu tuyết thành thì ra ở nơi này tháng thời điểm, không phải hiện tại như thế giá rét, cũng có rõ ràng xuân hạ thu đông phân biệt. Ta ác ở chỉnh nì ạ nữ vu đến sau đó, nàng cướp đi chúng ta xuân hạ thu, chỉ đem không gì sánh được mùa đông giá rét cho chúng ta. Ta hy vọng chư vị có thể bàn trợ chúng ta chiến thắng tà ác ở chỉnh nì ạ, mở ra phong ấn quang minh chi bình, đem ấm áp ánh mặt trời mang về. Đến lúc đó, chúng ta thành chủ đại nhân sẽ có cực kỳ phong phú lễ vật đưa cho mọi người. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ quang minh chi bình, này nhiệm vụ cực kỳ trắc trở. Mời thận trọng suy nghĩ đối với ta mà nói, nhiệm vụ thứ này chỉ có tiếp cùng không tiếp, không có thận trọng suy nghĩ vừa nói như thế. Kết quả là, dứt khoát điểm lấy xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng lập tức bắn ra quang minh chi bình, tà ác trắng nữ vu ở chỉnh nì ạ ở thiên ma đại chiến phía sau thời điểm chiếm đoạt phiêu tuyết thành phía đông bờ rổ kèn hạ ngủ yên, cũng lấy tà ác hắc cá ma pháp đem chọn cái phiêu tuyết thành ấm áp đoạt đi, phong cấm với quang minh chi trong bình. Thế cho nên phiêu tuyết thành suốt năm tuyết động khó có thể tiêu tán, biến thành một tòa cực kỳ giá rét thành thị. Vì tìm về ngày xưa ấm áp, ngài nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cần phải đánh chết tà ác trắng nữ vu ở chỉnh Mỹ ạ, còn phiêu tuyết thành một cái thái bình thịnh thế. Bởi nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, ngài có thể dẫn dắt một chi đại bộ đội theo ngài cùng đi xuất chinh. Độ khó của nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu, 90 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 0002 khó khăn đoàn đội nhiệm vụ. Nói vậy đánh nhau không chỉ là đã nghiền, còn muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Khi ta đưa cái này nội dung nhiệm vụ phim âm bản cho mọi người xem thời điểm, mọi người trên mặt cùng lộ ra khỏi một tia hướng tới. Chúng ta tại chỗ thảo luận một lúc sau, quyết định gần nhất tăng mạnh đoàn luyện cùng phối hợp, làm một lần liên hợp hành động, ở trong đoàn đội tờ lẽ lẹ vẹo đạt tiêu chuẩn phía sau nhập chủ bờ rổ kèn hạ ngủ yên, cùng trắng nữ vu đại chiến một trận. Cơm trưa về sau, mọi người khó có được nhắm mắt dưỡng thần một giờ, sau đó thần thái sáng láng thượng tuyến. 2 giờ chiều cả, 16 chi đội ngũ đều đi tới trung tâm dưới lôi đài, chờ đợi lấy hệ thống ngẫu nhiên phân phối vòng tháng 1 năm 16 đánh với kết quả ra lò. Tiểu Ngọc dãy rủa đầy áp thắt lưng lần nữa lên sân khấu, một cái to lớn trò chơi đài cũng xuất hiện ở lôi đài trung tâm, mặt trên có một cực kỳ bắt mắt màu đỏ ấn phím, nhấn một cái đi, hệ thống máy móc chọn cũng liền bắt đầu rồi. Lúc này, một người mặc màu đỏ đường trang đích trung niên nhân đi lên lôi đài, hắn vóc dáng không cao, nhân tinh gầy, niên kỷ ở chừng 50 tuổi, hai mắt lấp lánh hưu thần. Cái này nhân loại, chính là thánh chiến tổng đài thủy tinh quốc tế tập đoàn Lão Tổng Thủy Châu Bình. Hắn lên đài phía sau khách khí nói vài câu quan phương ngữ sau đó, cực kỳ nhanh chóng nhấn cái kia màu đỏ cái nút, chỉ thấy trên màn ảnh lớn hoa quang lưu chuyển, từng tổ số liệu rất nhanh xoay tròn mấy tuần sau đó dừng lại, cả tề la liệt ra tại trên màn ảnh lớn.